Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, ngươi đúng hay không thích ta? Rời đi hoàng cung, Diệp Hải lập tức thu lại khí tức trở lại vào ở khách sạn. Sử Lai Khắc lục quái đều ở nơi này. Tất cả mọi người dự định nhiều ở mấy ngày. Vì lẽ đó thẳng thắn ở tại cùng một cái khách sạn. Diệp Hải mới vừa đi tới chỗ ở mình cửa gian phòng. Trách đối diện cửa phòng bỗng nhiên hướng phía trong mở ra. Đây là Ninh Vinh Vinh gian phòng. Diệp Hải đẩy cửa tay dừng một chút. Sau đó nhìn thấy Ninh Vinh Vinh ăn mặc một thân áo ngủ màu hồng đi ra. Trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Hải. Nói, ngươi đi đâu? Làm sao ngươi biết ta đi ra ngoài? Diệp Hải hỏi ngược lại. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng. Nói, ta vừa nãy gõ ngươi cửa phòng. Không có đáp lại, ta một đoán ngươi liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài phóng túng cũng không mang theo ta. Hừ, cặn bã nam, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này cùng cặn bã nam có quan hệ gì? Không muốn sỉ nhục cặn bã nam danh từ này có được hay không? Ngươi đi đâu? Ninh Vinh Vinh hỏi lần nữa. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói. Thời gian thật dài không có tới Thiên Đấu Thành. Tùy tiện đi dạo một vòng. Nhớ lại một hồi năm đó cảm giác. Ninh Vinh Vinh nói. Tin ngươi cái quỷ. Nói xong. Dầm một tiếng đóng cửa lại. Diệp Hải vừa muốn đẩy cửa đi vào. Ninh Vinh Vinh bên cạnh cửa phòng mở ra. Lộ ra một thân màu tím buồn ngủ Chu Trúc Thanh. Nàng nghi ngờ nói. Vừa nãy ngươi đối với Vinh Vinh làm cái gì? Nàng vì sao lại nói ngươi là cặn bã nam? Ngoặc kép, nàng nói rồi tốt mấy câu nói. Ngươi tại sao chỉ nghe hai chữ? Diệp Hải tương đương không nói gì. Không phải a? Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu. Ta còn nghe thấy nàng cuối cùng nói. Tin ngươi cái quỷ, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, nữ nhân, ta tin ngươi mới có quỷ. Diệp Hải không để ý tới Chu Trúc Thanh. Tự mình tự đẩy ra chính mình cửa phòng. Đi vào. Diệp Hải đi ra ngoài thời điểm mở ra đèn. Lúc này trong phòng rất sáng rực. Hắn xoay người lại đóng cửa. Nhốt vào cửa phòng chỉ còn chỉ tay khe hở thời điểm. Bỗng nhiên luồn vào đến một con trắng mịn bàn tay. Các loại. Ngoài cửa truyền đến Chu Trúc Thanh âm thanh. Tiếp theo. Diệp Hải đẩy cửa tay cảm giác được một luồng không lớn phản kháng sức mạnh. Bàn tay hắn co về sau. Luồng sức mạnh kia tướng môn may mở lớn. Chu Trúc Thanh từ khe cửa chen đi vào. Chu Trúc Thanh chỗ khác còn nói được. Nhưng ngực quá lớn. Vẫn tướng môn may mở ra 1/3 lớn. Mới chui vào. Chu Trúc Thanh chui vào. Nhưng Diệp Hải cũng không lui lại. Vậy thì tạo thành một cái rất cục diện lúng túng. Hai người mặt đối mặt. Thân thể hầu như muốn dính vào cùng nhau. Chu Trúc Thanh muốn lùi về sau. Nhưng mặt sau là cửa. Nàng đóng cửa lại sau khi hơi hơi lui lại một điểm, kề sát cửa, lúc này mới giảm bớt thân thể sát bên thân thể lúng túng. Diệp Hải tay phải ấn ở trên cửa, cúi đầu nhìn Chu Trúc Thanh, nói, làm sao, có việc, Chu Trúc Thanh khuôn mặt ửng đỏ, nàng cắn môi dưới, nói, ngươi sau khi định đi nơi đâu? Chu Trúc Thanh kỳ thực đã sớm muốn hỏi Diệp Hải vấn đề này. Chỉ là ban ngày thời điểm quá nhiều người, không có cơ hội hỏi. Buổi tối Diệp Hải lại đi ra ngoài. Các loại Diệp Hải trở về sau khi nàng mới có cơ hội lại đây. Diệp Hải tuy rằng trên danh nghĩa là võ hồn điện trưởng lão, nhưng căn bản không bị gò bó. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Như là Ninh Vinh Vinh, không chuyện khác trên căn bản không rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đái Mộc Bạch cũng như thế, rất ít ra Tinh La Thành. Nhưng Diệp Hải không giống nhau. Này thời gian 5 năm. Diệp Hải chờ ở Võ Hồn Thành thời gian không nhiều. Nếu như Diệp Hải vẫn không tìm đến Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nghĩ muốn đi tìm Diệp Hải. Vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào vận may của chính mình. Cho nên nàng muốn như 5 năm trước như thế. Cùng Diệp Hải làm một cái ước định. Hoặc là nhường Diệp Hải thường xuyên đến xem chính mình. Hoặc là liền định được lắm thời gian đi nơi nào gặp mặt. Hơn nữa, Diệp Hải cái tên này tính tình. cũng không có trưởng thành theo tuổi tác mà có thay đổi. Vẫn như cũ nhảy ra vô cùng. Chu Trúc Thanh vẫn đúng là sợ Diệp Hải một tiếng bắt chuyện cũng không đánh. Trực tiếp liền đi. Vì lẽ đó tối hôm nay, Diệp Hải sắp tới. Nàng liền không thể chờ đợi được nữa tiến vào Diệp Hải gian phòng. Diệp Hải ngửi Chu Trúc Thanh trên người tản mát ra mùi thơm ngát. Nở nụ cười. Nói, tạm thời không cái gì đặc ý tưởng khác. Trước tiên bồi Tiểu Tam về chuyến Hạo Thiên Tông. Đòi một lời giải thích. Sau đó cùng Tiểu Tam cùng đi xem Tiểu Vũ. Có lẽ sẽ cùng Tiểu Vũ chờ một trận. Sau đó về Võ Hồn Thành. Tham gia Võ Hồn Điện nhằm vào Tinh La Đế Quốc hành động. Cái kia, vậy ngươi còn có thể thường xuyên đến xem ta sao? Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói. Võ Hồn Điện nhằm vào Tinh La Đế Quốc hành động cái gì? Nàng căn bản không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm Diệp Hải có đến hay không nhìn nàng. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh dáng vẻ. Diệp Hải bỗng nhiên sinh ra đùa một hồi Chu Trúc Thanh ý nghĩ. Hắn cười nói. Ngươi đúng hay không thích ta? À, Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ lên. Nhìn Diệp Hải một chút. Sau đó hoảng vội vàng cúi đầu. Thất kinh nói. Không. Không có a, ngươi làm sao sẽ như vậy nghĩ? Chu Trúc Thanh ra mặt rất mỏng. Tuy rằng nàng thích Diệp Hải đây là ngầm hiểu ý sự tình. Nhưng bị Diệp Hải như thế nói thẳng đi ra. Vẫn để cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Tim đập nhanh hơn. Nếu như là Ninh Vinh Vinh. Liền sẽ không như vậy. Không chỉ sẽ không như vậy hoảng loạn. Có lẽ còn có thể thừa cơ hội này muốn cùng Diệp Hải càng gần hơn một bước. Cũng không phải nói Ninh Vinh Vinh ra mặt không tệ, mà là Ninh Vinh Vinh lá gan rất lớn, có can đảm trực diện tình cảm của chính mình, đồng thời vẫn đem mục đích của chính mình thấy rất rõ ràng. Nàng liền muốn làm Diệp Hải thê tử, dù cho Diệp Hải có tam thê tứ thiếp, nàng cũng muốn làm hậu cung chi chủ. Đương nhiên, Ninh Vinh Vinh trong lòng vẫn là hy vọng có thể độc chiếm Diệp Hải. Nàng hiện tại không chỉ muốn vì chính mình chính cung vị trí nỗ lực, còn muốn nỗ lực giết chết cái khác thích Diệp Hải yêu diễm gian hàng. Nàng cảm giác mình tâm rất mệt. Cái này cũng là Ninh Vinh Vinh gần nhất thường thường nói Diệp Hải là cặn bã nam nguyên nhân. Nàng phát hiện, chỉ cần Diệp Hải đi ra ngoài, đều sẽ có không biết kiểm điểm nữ tử lén lút đánh giá Diệp Hải. Cứ việc trong quá trình này Diệp Hải chẳng hề làm gì cả. Diệp Hải nở nụ cười, nói, ngươi nếu không thích ta, vậy ta đến xem ngươi làm cái gì? Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi qua dài nhất con đường, chính là Diệp Hải động tác võ thuật. Chu Trúc Thanh trắng Diệp Hải một chút, chậm rãi bình phục dưới kịch liệt nhịp tim, giả vờ tùy ý nói, thích, thích ngươi có được hay không? Cái kia có thể thường xem ta đi đi. Diệp Hải cười nhạt nói. Có thể, Chu Trúc Thanh thở phào nhẹ nhõm, nàng một thấp người, từ Diệp Hải cánh tay phía dưới chui ra, vừa nãy Diệp Hải tư thế cho nàng rất lớn áp lực, như là bị giam cầm ở bịt kín không gian, lại thêm vào Diệp Hải lời nói mới rồi, làm cho nàng kém chút cho rằng Diệp Hải muốn đối với nàng làm chút gì. Diệp Hải nhìn Chu Trúc Thanh từ chính mình dưới thân chui ra đến, cũng không có ngăn cản. Điều này làm cho Chu Trúc Thanh triệt để yên lòng. Chu Trúc Thanh đi hai bước, đặt mông ngồi ở Diệp Hải trên giường, lung lay bàn chân nhỏ, nở nụ cười, nói, Võ Hồn Thành khoảng cách Tinh La Thành, so với khoảng cách Thiên Đấu Thành còn muốn gần. Ngươi có thể muốn hay đi xem ta, ít đi xem Vinh Vinh. Diệp Hải xoay người nhìn ngồi ở trên giường Chu Trúc Thanh. Hơi cười, chính muốn nói chuyện. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tùng tùng tùng tiếng gõ cửa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.